Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 804 thiêu, liền như vậy an tĩnh qua còn trong chốc lát, đường tư mã U Nguyệt đem người nọ ký ức hoàn toàn đọc xong về sau. Nàng trên người tản mát ra nồng đậm oán giận, giống các ngươi người như vậy, chết không đủ tích. Nàng một quyền đánh vào người nọ trên ngực, hừng hực ngọn lửa từ tay nàng thượng bắt đầu lan tràn, đem cả người thiêu thành cho tàn. Theo sau nàng vẫy tay một cái, tiểu tước tước liền về tới nàng trong tay. Nhìn đến nàng ngọn lửa, Khương Tuấn Chít đồng tử hơi co lại. Này ngọn lửa, tiểu sư đệ, làm sao vậy? Hàn Diệu Song vẫn là lần đầu tiên xem Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, có chút bị nàng dọa tới rồi. Người này trong trí nhớ, trừ bỏ hắn ở một cái không biết tên địa phương đã chịu tàn khốc huấn luyện, mặt khác đều là giết người giết người giết người. Vì một ít liền hắn cũng không biết nguyên nhân, bọn họ là có thể đem cả tòa thành tàn sát sạch sẽ, lại còn có không ngừng một lần. Tư Mã U Nguyệt nói, thật là đáng giận. Hàn Diệu Song vừa nghe cũng phẫn nộ lên, bọn họ linh sư sẽ không đi quấy nhiễu người bình thường sinh hoạt, loại này vì nào đó mục đích liền đi tàn sát hàng loạt dân trong thành người nhất đáng giận. Vậy ngươi được đến chuyện này tin tức sao? Tây Môn Phong hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, bọn họ cái này tổ chức tin tức quản lý thực nghiêm khắc, người này là thấp kém nhất sát thủ, mỗi lần chỉ biết chấp hành nhiệm vụ, sẽ không đi hỏi vì cái gì, căn bản không có được đến một chút tin tức. Mặc dù là ở bên nhau, bọn họ cũng chưa thấy qua lẫn nhau bộ dáng. Duy nhất hữu dụng một chút chính là hắn thủ trưởng khóe mắt có một cái vết sẹo kia, bọn họ bước tiếp theo kế hoạch cũng không biết. Tô Tiểu Tiểu hỏi, không biết, vốn tưởng rằng tìm được người này có thể có một ít manh mối, không nghĩ tới vẫn là không có. Không Tương Di nói, liền bọn họ này đó bên trong người cũng không biết tin tức, người khác muốn cha nói chỉ sợ càng khó, hy vọng học viện sẽ có cái gì tu hoạch đi. Tư Mã U Nguyệt bình phục một chút tâm tình của mình, làm chính mình không cần như vậy tức giận, bằng không loại này cảm xúc đến bên trong gặp được nguy hiểm nhưng không tốt. Chúng ta vào đi thôi. Hàn Diệu Song xem nàng bình tĩnh trở lại, nói, ân. Mấy người đều thu hồi chính mình cảm xúc, hướng bên trong đi đến. Lần này đi vào không có tái ngộ đến khí linh, nơi này có thể hay không có cái gì không biết sinh vật a? Không Tương Di đi theo Tây Môn Phong bên người hỏi. Hẳn là sẽ không, Tây Môn Phong nói. Cái này lăng mộ niên đại lâu lắm, lại có kết giới ngăn cách, sẽ xuất hiện khí linh những cái đó đã là rất khó đến. Có lẽ trước kia là có cái gì bảo hộ, nhưng là cũng sống không đến hiện tại. Đều nói viễn cổ sinh vật so hiện tại lợi hại, loại này lăng mộ so hiện tại ngược lại muốn an toàn một ít. Ngẫm lại cũng là, bọn họ tiến vào lâu như vậy, lần này lại không có khí linh tới công kích bọn họ, xác thật so giống nhau lăng mộ muốn an toàn một ít. Ong ong ong, côn trùng rung động cánh thanh âm từ trước mặt truyền đến. Nghe thanh âm kia, hẳn là có một đại giao động vật đột kích. Thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đại gia lại không thấy được có cái gì linh thú xuất hiện. Ảo ảnh trùng tới, đại gia tiểu tâm một chút. Khương Tuấn Chiết nhắc nhở nói, ảo ảnh trùng chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, có chút giống bọ cánh cứng, thân thể trong suốt, liền nội tạng đều nhìn không tới, chỉ có hai chỉ râu đỉnh, có hai cái màu đen điểm nhỏ. Cho nên đương một đám ảo ảnh trùng bay qua tới thời điểm, Mọi người nhìn đến chính là một mảnh rậm rạp điểm đen. Từ nghe được động tĩnh sau, đại gia liền không hề đi tới, đều ngưng ra linh lực bảo vệ thân thể, chờ những cái đó trong suốt ảo ảnh trùng bay tới thời điểm, đồng thời công kích mà đi. Đối phó này đó quần thể công linh thú, tất cả mọi người đều lựa chọn hỏa thuộc tính linh kỹ. Một đạo linh kỹ đánh ra đi, quét ngang một mảnh, một đống ảo ảnh trùng bị thiêu hủy. Trên mặt đất rậm rạp tất cả đều là chúng nó thi thể. Này ảo ảnh trùng giáp sắc thật đúng là ngạnh, giống nhau ngọn lửa cư nhiên không thể đem chúng nó toàn bộ đốt thành tro. Hàn Diệu xong đối với những cái đó thi thể cảm thán nói, ngươi phải hảo hảo đối phó ngươi ảo ảnh trùng, không chuyên tâm tiểu tâm bị cắn. Tô Tiểu Tiểu đánh ra một đoàn ngọn lửa đem nhầm phía hắn ảo ảnh trùng tất cả đều tiêu diệt. Xem nàng còn ở nơi đó cảm thán, nhịn không được nói, nhà của chúng ta nho nhỏ tốt như vậy, như thế nào sẽ làm ta bị cắn, đúng hay không? Hàn Diệu xong một bên nói, một bên không quên đối phó ảo ảnh trùng. Đệ nhất sóng ảo ảnh trùng còn không kịp thi triển chính mình kỹ năng đã bị diệt. Mặt sau học thông minh không ít, không có trước tiên xông lên, mà là rất xa hướng tới bọn họ công kích. Đáng tiếc khoảng cách đối với linh sư tới nói căn bản không phải vấn đề. Mặc dù bọn họ cách khá xa, vẫn như cũ bị linh lực đánh trúng, thành phiến tử vong. Tiểu tâm chúng nó làm ra tới màu vàng sương mù, không cần hít vào thân thể. Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở Tây Môn Phong cùng Không Tương Di. Không Tương Di vừa lúc bị một đám phá vây ảo ảnh trùng vây quanh, nhìn đến chúng nó phun ra màu vàng sương mù, chạy nhanh ngừng thở, không có đem sương mù hít vào đi. Khi dễ ta không có hỏa thuộc tính linh lực đúng không? Nàng lấy ra một cái lục lạc, rót vào linh lực nhẹ nhàng lay động, kia lục lạc lập tức phát ra thanh thúy vang dội, thanh âm ni sóng âm chiều bốn phương tám hướng nhộn nhạo khai đi. Những cái đó ảo ảnh trùng nghe thế thanh âm đều trở nên choáng váng, sức chiến đấu giảm mạnh. Hàn Diệu xong thấy những cái đó ảo ảnh trùng phản ứng, nhịn không được khen, thật là lợi hại âm công. Vì tiết kiệm linh lực, các nàng đều sử dụng dị hỏa, hàng ngàn hàng vạn ảo ảnh trùng bị bọn họ đốt thành cặn bã. Tây Môn Phong cũng là có hỏa thuộc tính linh lực, nhưng là hắn ngọn lửa cùng Khương Tuấn Chiết bọn họ so sánh với liền phải nhược một ít, cho nên ảo ảnh trùng rất nhiều đều chiều nàng công tới. Không Tương Di nhìn đến vây công Tây Môn Phong ảo ảnh trùng tương đối nhiều, chạy đến hắn bên người, chiều những cái đó ảo ảnh trùng lay động lục lạc. Có nàng trợ giúp, Tây Môn Phong áp lực giảm bớt không ít, đối phó lên cũng thành thạo. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu ảo ảnh trùng? Nhiều như vậy, như thế nào không đem cái này lăng mộ nhét đầy? Hàn Diệu xong bị một đợt ảo ảnh trùng làm có điểm phiền. Phun Tào nói, Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy, bọn người kia như thế nào nhiều như vậy, trước kia cũng không cảm thấy. Kỳ thật bọn họ không biết chính là, trước kia có khí linh áp chế ảo ảnh trùng, cho nên chúng nó không dám chạy loạn, nhưng là hiện tại khí linh đã không có. Nơi này liền thành bọn họ địa bàn, bọn họ vẫn luôn thiêu non nửa tiếng đồng hồ, thẳng đến trong không khí đều tràn ngập ảo ảnh trùng bị thiêu hủy sau phát ra gay mũi hương vị, mới rốt cuộc kết thúc. Hàn Diệu xong đem ngọn lửa thu hồi tới, nói, thiêu lâu như vậy, nếu là chỉ dựa vào linh lực nói, chỉ sợ đều phải khô kiệt. Này đó ảo ảnh trùng cũng là ngốc, rõ ràng nhìn đến đồng bạn đã chết, còn ở liên tiếp bay qua tới. Không Tương Di đối ảo ảnh trùng cũng không hiểu biết, Đối bọn họ loại này chịu chết hành vi thực không hiểu. Nhân loại đối ảo ảnh trùng hiểu biết cũng không nhiều. Thư thượng miêu tả cũng bất quá là trước đây người gặp được quá mấy chỉ sau phiến diện cái nhìn. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tưởng, chúng nó tư tưởng hẳn là tương đối đơn giản, muốn cùng đồng bạn cùng nhau, cho nên đang xem đến đồng bạn bị tiêu chết sau, bọn họ mới có thể tiếp tục lại đây, mà không phải nghĩ đào tổ. Này cùng mặt khác quần cư sinh vật cũng có chút tương tự. Hết chương.